Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bap và truyện ma bắp đọc với câu chuyện Lấy chồng ma của tác giả Mạnh Tuấn. Ở tập trước thì chúng ta biết được rằng cậu hai và Trâm Anh có vẻ như là cùng phe với nhau. Trâm Anh bởi vì trả thù cho người em của mình, đó là Trâm Ý, đã thông đồng với cậu hai một điều gì đó. Nhưng mà cậu hai thì giống như người ta hay nói, cậu hai là một người không có thực lực cho lắm. Có thể là trong gia đình nhà họ Trương có một cái bí ẩn gì đó rất là khủng khiếp. Bởi vì có một lần bà cả bà ấy biến hình thành một con quái vật, thì có thể là tất cả mọi người trong gia đình đều có khả năng biến hình thành một cái con quái vật như vậy và ăn thịt người ta. Cậu hai cũng không ngoại lệ, nhưng mà cậu hai dạng như là bị đột biến hay sao đó, kiểu như là sẽ không có đủ sức mạnh giống như là những người khác trong gia đình. Vì vậy cho nên bị những người trong gia đình coi không ra gì và không có ai thương yêu gì cậu hai hết. Thêm vào đó, chúng ta còn biết được Trâm Anh không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có tài năng và thực lực. Thậm chí là Trâm Anh còn mạnh hơn cậu hai rất nhiều. Ở cuối tập trước chúng ta dừng ở đoạn cậu hai đã đi đến nhà của ba mẹ Thanh để xem tình hình của ba mẹ Thanh như thế nào. Nhưng mà đi mấy ngày trời vẫn chưa quay trở về. Đáng lẽ ra, theo như lịch trình đi thì cậu hai đã phải về từ sớm rồi, khiến cho Thanh rất là lo lắng. Và tối ngày hôm đó, Thanh nghe thấy tiếng bước chân ở trước cửa phòng. Nhưng mà khi mà mở cửa ra không thấy ai. Rồi Thanh cảm giác giống như là có một tảng băng đứng sau lưng của mình vậy đó. Khi mà nhìn qua bên trong một cái bức gương á, thì Thanh mới thốt lên là cậu làm em sợ. Thì chúng ta vẫn chưa biết là khi đó Thanh có biết người đó là cậu Tình chứ không phải là cậu hai hay không. Và không chỉ gì nữa, bây giờ bác sẽ đọc tiếp những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Lấy chồng ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 13, là hắn. Lúc này cơ thể cô mới thả lỏng, bởi vì cô thấy người đang đứng phía sau áp sát lấy lưng cô chính là cậu. Cậu ta nhếch mép cười. Thanh âm trầm đục từ vòm họng vang lên, đột ngột phá vỡ không khí vắng vẻ của căn phòng. Cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Mắt Thanh trợn trừng nhìn bóng người phía sau đang phản chiếu trên gương đồng. Cô ép bản thân không được nhắm mắt. Cả người một lần nữa lại sởn cả gai ốc. Bởi vì cô chợt nhớ ra, cậu hai có người anh trai tên là cậu Tình. Hai người giống nhau như hai giọt nước, ngay cả cô cũng không thể phân biệt được qua hình dáng. Nhưng nhìn qua gương, bộ quần áo này, nụ cười đầy quái dị này, cái hơi lạnh như xác chết này, đặc biệt cái âm thanh đáng sợ này khiến cô không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đó là người từng hãm hiếp cô, cậu Tình. Sợ hãi xông thẳng từng gót chân tới đỉnh đầu làm lỗ chân lông Thanh rung lên. Chẳng quản được nhiều, Thanh hầu như là dùng toàn bộ sức lực còn lại chạy đến cánh cửa đã đóng chặt. Cô dùng tay tháo then cài, nhưng nó lúc này lại nặng nề vô cùng khiến cô không thể nào nhấc lên nổi. Cô cố gắng đập cửa, nhưng dù cô đập thế nào cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Mở cửa ra! Trời đất, có ai không? Cậu hai cứu em! Đột nhiên, vành tai là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Thanh lại bị bàn tay lạnh lẽo đụng vào. Cô thét lên một tiếng giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Thanh lập tức quay người, co ro rút vào sát góc tường. Cút! Mau cút đi! Đừng có tới gần tôi! Cô với lấy một cái ghế nhỏ, mặc dù biết sẽ chẳng có ích gì, nhưng vẫn cố dùng hết sức bình sinh nâng cái ghế lên khu khu về khoảng không trước mặt. Hắn ta thấy vậy nụ cười càng đậm, một tay vung lên đánh bay cái ghế vào một góc. Kêu đi! Kêu đi! Mày không thoát khỏi tao đâu! Mày là vợ của tao mà thằng hai nó dám vẫy bẩn mày. Hôm nay tao sẽ cho nó biết thế nào là trả thù. Tao bây giờ không cần mày công trinh, mà chỉ cần mày bị làm nhục, thằng hai nó sẽ tức lắm đây. Thú vị, thú vị. Mở cửa, mau mau mở cửa ra. Làm ơn tha cho tôi, làm ơn. Thanh tiếp tục la to, cô vẫn chưa từ bỏ ý định cầu cứu. Trong thâm tâm cô vẫn hy vọng cậu hai sẽ nghe thấy những lời này. Nhưng vườn đào lúc này lại im lặng tựa như nghĩa trang vắng vẻ, không một ai đáp lại. Ván cửa bị đập tới lung lay nhưng vẫn ngoan cường không chịu mở ra. Tay Thanh cũng mỏi tới vô lực, không còn đủ sức. Làn khí lạnh trong chớp mắt liền xông tới. Theo bản năng, tay Thanh xô loạn xạ trước mặt nhưng hắn vẫn tiếp tục bước lại. Cô vô thức lùi dần, lùi mãi cho tới khi lưng chạm bức tường phía sau. Đến khi không còn đường lui nữa, lưng áp sát vào tường. Bàn tay nắm chặt, cô vô lực co mình lại thành một đoàn, mềm yếu ngồi yên lặng trong góc tường. Trên mặt lại có cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua. Cô theo phản xạ phất tay. Cút đi, đừng có đụng vào tôi. Hắn ta bỗng nhiên ngừng lại, đưa bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cằm của Thanh, hung bạo nâng lên. Dán cặp mắt đáng sợ lên mặt cô. Hắn nói. Hét lên, phản kháng đi. Càng làm thế tao càng thích.

Bây giờ muốn tự kết liễu mạng sống, cô cũng không thể làm được. Trong lúc cô đang tuyệt vọng, bỗng từ phía bên ngoài, tiếng bước chân gấp gáp vọng lại như phá vỡ thế giằng co trong tĩnh lặng. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, khiến cô như muốn rung lên, toàn thân đang bị giam chặt thoáng cái như được thả lỏng. Cô dùng hết sức hô lên. Cứu, cứu em! Trương Tịnh lập tức thu hồi động tác, hắn ta đưa hai tay lên, nhìn thấy cơ thể mình đang dần trong suốt như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hắn quay đầu nhìn ra phía cửa, ánh mắt đỏ hoe như máu gầm gừ. Mẹ kiếp! Sau đó hắn quay lại nhìn Thanh đang co quắp che đi phần ngực hở hang do bị xé áo. Hắn cúi xuống ghé sát tai cô mà thủ thỉ. Hôm nay xem như mày gặp may, lần sau tao sẽ trở lại, mày không thoát được. Nói xong cả cơ thể hắn như tàn hình, mờ dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Bây giờ trong phòng trống trải chỉ còn lại mỗi Thanh. Cô lấy chăn che kín mít người mà khóc nức nở. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy toang ra, một thân người quen thuộc gấp gáp chạy vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chẳng nói gì liền lao lại giường, đưa cánh tay to lớn ôm chặt lấy cô. Giọng nói ấm áp quen thuộc như xóa đi cái lạnh thấu xương, vang lên như nắng ấm, xua tan mùa đông trong lòng cô. Ta xin lỗi, ta về rồi. Chương 14. Thanh dùng tay đấm mạnh lên ngực cậu, càng đánh cô càng nức nở khóc lớn. Cậu là đồ độc ác, cậu hứa một ngày quay lại, cậu không tốt. Cậu hai không nói, mặc kệ cho cô đánh mình. Mãi một lúc sau cô mới ngừng đánh, tiếng khóc cũng bớt lại. Lúc này cậu mới vỗ nhẹ lưng cô an ủi, bàn tay còn lại bóp chặt lấy cây nhang đã cháy một nửa. Ánh mắt giận dữ nhìn ra phía ngoài, trên một cành cây gần đấy. Cậu nói, không sao rồi, cũng may ta về kịp. Không ngờ hắn biết chúng ta ở đây, có kẻ mời hắn đến, ta thật bất cẩn. Thanh đưa tay lau đi nước mắt. Tuy cô vẫn chưa hết sợ hãi cái sự việc khủng khiếp vừa rồi, nhưng sự xuất hiện đúng lúc của cậu lại làm cho cô trấn tĩnh đi không ít. Cô run giọng cất lời. Là anh trai cậu, cậu Tình, anh ta. Cậu đáp. Ta biết. Cô run run trả lời. Tại sao anh ta có thể đến đây được? Cậu bảo là nơi này chỉ có mỗi cậu với cô Trâm Anh biết, mà quỷ cũng không thể vào. Thế thì tại sao có thể? Cậu nói. Ta cũng không rõ nguyên nhân là ai biết việc này. Có người thắp nhang mời anh ta đến đây, nhưng Trâm Anh không có lý do gì để làm điều đó. Ta quen biết nàng ấy đã lâu, tính cách cô ấy ta hiểu rõ nhất. Thanh đổi giọng bực tức, lại mang hàm ý mơ hồ, đáp. Cậu bỏ rơi cô ấy vì em, đây cũng có thể là lý do. Tại sao cậu có thể một bực khẳng định là không phải Trâm Anh làm? Cậu hai nghe thấy giọng điệu của cô mà có chút gắt gỏng đáp lại. Tại sao nàng lại khẳng định là do cô ấy? Đó phải chăng cũng là linh cảm? Nếu muốn nói người khác làm thì ít ra cũng phải có bằng chứng. Thanh ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu gắt gỏng với mình. Lần nữa nước mắt cô không ngừng lã chả rơi xuống. Cô đẩy người cậu ra, giận dỗi đáp. Vậy thời gian qua cậu đi đâu? 2 ngày. Vậy cha mẹ em đâu? Họ như thế nào? Chẳng phải cậu đi gặp họ sao? Cậu nói sẽ đưa thư về, vậy thư đâu? Cậu nghe một loạt câu hỏi đến đây liền ấp úng. Ta bị lạc nên chưa gặp được cha mẹ nàng. Ta. Cô thẳng thừng nói. Chẳng phải cậu đi tìm cô ta, đi gặp cha mẹ em chỉ là cái cớ. Nàng thật quá quắc. Cậu đứng dậy, thái độ không được vui, lập tức bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bỏ mặc cô một mình. Cậu cút đi. Cô tức giận, với lấy cái gối ném ra rồi cuộn mình mà khóc thút thít. Một lúc sau, khi không còn động tĩnh bên ngoài, Thanh mới lấy cái áo trắng treo trên đầu giường, rồi lấy tay sờ vào dưới gối, lấy ra miếng vải đã lấm bẩn, đặt một góc áo đã bị rách. Không phải là cô ngẫu nhiên đặt điều nghi ngờ người khác, mà là mấy ngày ở đây cô đã có phát hiện lớn. Đó là cái áo váy cô đang cầm trên tay. Chỗ rách vừa hay trùng khớp với miếng vải này, mà đây chính là thứ mà hai người phát hiện ở căn nhà hoang. Cô đã âm thầm nhặt nó theo. Trâm Anh rời đi, quần áo vẫn để lại cho Thanh sử dụng. Trong một lần vô tình cô mới phát hiện ra, nhưng cô cũng không có chắc chắn. với lại sợ cậu buồn nên không nói. Tất cả đều là sự nghi ngờ của chính cô mà thôi. Nhưng cô lại nghĩ khác về Trâm Anh, giống như cô ta đang lừa dối cậu, che giấu một sự thật nào đó. Nhưng cô cũng không ngờ là chính cậu cũng biết việc xảy ra ở căn nhà hoang. Sáng sớm hôm sau, Thanh đã dậy từ sớm chuẩn bị một ít đồ dự định sẽ trở về gặp cha mẹ. Vừa mở cửa bước ra thì cậu hai đã chờ sẵn ở đó. Cậu vừa định mở lời thì cô đã mang theo tay nải trên vai lách qua. Cậu hai thấy vậy liền hỏi: "Nàng đi đâu?" Cô không đáp, vẫn tiếp tục bước. Cậu vội vã đuổi theo, kéo tay cô lại thì bị cô hất văng ra. Cậu nói: "Đường đi rất nguy hiểm, đi đâu ta đưa nàng đi. Một mình nàng đi sẽ bị lạc. Ta xin lỗi chuyện tối qua, là ta hơi nóng tính." Cô dừng lại một nhịp, quay đầu, dùng con mắt thâm quầng sưng lên vì khóc quá nhiều mà nói: "Không cần, tôi đi về gặp cha mẹ, tôi tự đi được. Dù sao tôi cũng chả là gì của cậu. À, cậu trả miếng xăm kia lại cho anh trai cậu đi. Tôi không muốn liên quan đến mấy người nữa. Tôi chịu đựng đủ rồi. Cậu cũng đừng đi theo tôi làm gì." Cậu sững người đáp: "Xăm? Hắn đến là để đòi xăm sao? Nhưng khoan đã, nàng đợi ta." Cô không đáp mà vội rời đi. Mấy lần cậu có cản nhưng cô vẫn lạnh nhạt. Cậu dừng lại thở dài: "Phụ nữ thật khó hiểu." Cuối cùng thì Thanh cũng không có nén lại. Cô đã đi khỏi khuôn viên của vườn đào, tiến sâu trở lại rừng. Cậu hai sau mấy lần áp sát cũng bị cô đuổi đi. Cậu chỉ biết lắc đầu mà âm thầm bám theo phía sau. Đi được một lúc, Thanh mới ngoái đầu ra sau thì chẳng thấy cậu đâu nữa. Cô chán nản nói nhỏ: "Cuối cùng cũng thế, cậu cũng không quan tâm đến mình." Cô thở dài một hơi rồi đi tiếp. Nhưng lúc này cô mới nhận ra là mình đã vô tình bị lạc mất hết phương hướng. Xung quanh toàn là cây cối, đường nào cũng giống đường nào. Khắp nơi sương mù dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn cô bị hạn chế vô cùng. Sự im lặng bao trùm lên mọi thứ càng khiến cô sợ hãi hơn. Ngay tại giờ phút này cô mới cảm thấy bản thân mình ngu ngốc. Đáng lẽ ra không nên dỗi cậu làm gì. Nhưng mà bây giờ có tự trách thì cũng đã quá muộn. Cô cứ vậy bước tiếp. Đột nhiên cả người cô chợt sững lại, bàn chân như vừa dẫm phải thứ gì đó. Thanh cúi đầu xuống thì phát hiện ra cô đang dẫm lên một vũng đất lầy, mà chỗ này lại là in hình một dấu chân thú, kích thước giống hệt với cái mà cô cùng cậu hai trông thấy trước đây. Hơn nữa là nó còn mới, chứng tỏ nó mới xuất hiện ở đây, cũng chưa đi xa. Nghĩ vậy Thanh khựng lại, hít dài một hơi lấy bình tĩnh, chuẩn bị có động là chạy. Lúc này từ phía trước, trong một lùm cây rậm rạp, một âm thanh xào xạc từ lá cây khô bị dẫm lên đột nhiên phát ra. Thanh giật bắn người rung lên sợ hãi, bởi vì ở cái chỗ tĩnh mịch này thì tiếng động bất ngờ mới đây chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Cô chậm rãi quay người, một mạch chạy băng băng trở lại. Theo bước chạy của cô thì âm thanh phát ra từ phía sau lưng cũng vang lên, kèm theo tiếng gầm gừ như chó sói. Đột nhiên, cô vừa chạy qua một cành cây gần đó thì bất ngờ bị một bàn tay kéo tuột vào một góc bụi rậm. Thanh hoảng hốt định hét lên, nhưng ngay tức khắc bàn tay còn lại của người kia đã nhanh chóng bịt lấy ngang miệng cô. Tiếp theo là âm thanh quen thuộc của cậu hai. Cậu ghé sát tai cô, cất giọng: "Im lặng." Thanh trống ngực đập thình thịch, cũng không dám cử động mà gật đầu. Sau đó cậu nhẹ nhàng buông miệng cô ra, lấy tay vén lá cây che khuất trước mặt, đưa ánh mắt nhìn qua. Phía trước, trong làn sương mù, một con thú lớn theo đó xuất hiện. Cũng bởi vì khoảng cách cũng không gần lắm, lại bị màu xương trắng mờ đục che khuất khiến hai người không thể nhìn rõ. Chỉ thấy nó có bộ lông vàng óng ánh như đồng, cả thân người cao lớn như hổ, có khi còn lớn hơn. Nhưng điều làm Thanh giật mình là nó lại đi bằng hai chân, còn hai chân trước thõng xuống như tay người. Còn khuôn mặt lại bị một tầng sương che phủ không thể nhìn rõ, chỉ thấy ánh mắt đỏ như máu hiện ra cực kỳ đáng sợ. Nó gừ nhẹ, mũi hít vài hơi trong không khí như đang ngửi mùi dấu vết còn sót lại của cô. Một lát sau, nó cũng không phát hiện ra điều bất thường, liền quay người rời đi, lẩn khuất sau những tán cây mà biến mất. Lúc này cậu mới bất giác sờ lên vai, khuôn mặt cực kỳ căng thẳng như đang chìm vào một ký ức nào đó. Thanh lay lấy tay cậu: Cậu Cậu giật mình, lấy lại sự bình tĩnh gấp gáp cất lời: "Không được tự tiện đi vào rừng, nơi này không an toàn, để ta dẫn nàng trở lại. Nếu nàng muốn về thăm cha mẹ thì đợi ta vài ngày. Thanh gật đầu rồi được cậu dẫn đi. Nhưng lúc hai người vừa đi khỏi không lâu, một gián thú cao lớn đã đứng tại chỗ họ vừa trốn. Nó dõi con mắt đỏ như máu trông theo, miệng gầm gừ phát ra rồi nhanh chóng bước theo. Trong căn nhà giữa rừng đào, cậu ngồi nhấp ngụm trà xanh một cách thư thái, ánh mắt dán lên người Thanh đang còn đỏ mặt xấu hổ ngồi trước giường. Cậu đặt chén trà xuống, miệng khẽ mỉm cười, nói: Sao nàng không đi nữa mà chạy lại chỗ ta nấp làm gì? Thanh ngạc nhiên đáp: Cậu không thấy con sói kia đuổi theo em sao? Chỉ là vô tình mà thôi. Mà tại sao cậu không rời đi, còn nấp ở đó làm gì? Cậu tiếp lời: Ta chỉ đang đi bắt thỏ về ăn. Thỏ? Ở khu rừng này làm gì có thỏ, ngay cả chim chóc cũng chẳng có. Con thỏ kia là nàng đấy. Thanh nghe vậy không kìm được mà phì cười. Cậu thấy cô nguôi giận thì nói tiếp: Là nàng ghen ta với Trâm Anh sao? Thanh thẳng thắn đáp: Không, tại sao em phải ghen? Cậu cười khẽ: Nàng yên tâm, ta không hề có tình cảm với cô ấy. Những điều nàng thấy trước mắt đừng tin nó là thật. Ta muốn biết cô ấy muốn gì. Chắc nàng cũng biết là Trâm Anh có liên quan tới ngôi nhà hoang kia. Thanh đáp: Cậu cũng biết. Cậu trả lời: Biết chứ. Ta còn biết đại trận trấn trạch ma quỷ tại vườn đào này do ai phá. Cũng biết là ai mời anh trai ta đến đây. Chẳng lẽ những gì em suy đoán là sự thật? Vậy tại sao lúc tối cậu lại một mực bảo vệ cô ấy? Em thấy mâu thuẫn. Cậu không đáp, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Cậu đi ra ngoài một lúc rồi trở lại, trên tay cầm một con quạ đã chết cứng rồi vứt sang một bên. Cô ta chưa rời khỏi đây. Chương 15: Khúc cầm ca. Cô nhăn mặt thốt lên: Ý trời, cậu đưa con quạ chết vào đây làm gì? Thiệt là... Cậu sắc mặt muốn sụp đổ mà nói: Nàng không nhận ra sao? Nó... Khoan đã, nơi này làm gì có chim chóc? Tại sao lại có con quạ ở đây? Em trông nó quen quen. Nếu không nhầm thì hình như là... Là đám quạ ở căn nhà hoang. Vậy thì... Thanh gấp gáp đưa cái áo với miếng vải ra cho cậu rồi nói tiếp: Cái váy này của cô Trâm Anh trùng khớp với miếng vải em nhặt được ở đó. Vậy thì chắc chắn cô ấy đã đến đấy trước chúng ta. Cậu gật đầu: Ta cũng nghi ngờ từ trước. Nàng biết ma nữ xuất hiện ở đó là ai không? Nhớ tới trải nghiệm đáng sợ ở căn nhà hoang, cô bất giác rùng mình một cái. Lông tóc như muốn dựng ngược lên, khiến cô chỉ biết lắc đầu. Cậu thấy vậy khẽ cất lời: Đó là Trâm Ý, em gái của Trâm Anh. Trâm Anh có em gái? Em cô ấy đã chết. Cậu buồn bã trả lời: Đúng vậy, nó đã chết cách đây được 2 năm. Đôi tay cô có chút nắm chặt, hàng vạn câu hỏi ngay lúc này như đang quanh quẩn trong đầu. Cô hận không thể một lúc biết hết mọi chuyện. Nhưng nếu cậu biết sớm đó là Trâm Ý, còn tại sao lại giả vờ như không biết? Nghĩ vậy, Thanh liền cất lời gặng hỏi: Nếu thế thì tại sao cậu lại sợ hãi? Cậu chỉ mỉm cười đáp: Ta cũng không biết từ trước. Sau khi nhìn lấy chiếc trương trong phòng, ta mới nhận ra đó là em ấy. Chiếc trương ấy có gì mà cậu lại bí mật vậy? Cậu có hơi ngập ngừng, nói: Cũng chẳng có gì. Chỉ là một vật đến ước của ta với Trâm Anh. Ta cũng không thể hiểu nổi Trâm Anh muốn gì mà để lại nó. Mà nàng yên tâm, ta đã trả nó về cho chủ cũ rồi. Thanh tiếp lời: Cứ cho là những lời cậu nói là thật. Vậy thì sao cậu lại mắng em lúc đêm qua? Cậu thở dài ngồi xuống cạnh bàn, nhấp tiếp ngụm trà, đáp: Thực ra Trâm Anh muốn lợi dụng ta lật đổ Trương gia báo thù cho Trâm Ý. Nhưng mà ta nghĩ cô ta còn mục đích khác. Cái chết của Trâm Ý còn nhiều điểm vướng mắc, không thể đổ lỗi hết cho cha mẹ ta được. Ta cũng có nỗi niềm riêng nên mới thuận theo sắp đặt. Mục tiêu của chúng ta khác nhau nhưng mục đích thì khác. Con quạ này chính là tai mắt của cô ta. Lúc tối ta thấy nó đậu nơi cành đào, nên có lời không phải với nàng. Cậu uống cạn ly rồi tiếp lời: Hơn nữa, Trương Tình chính là anh em sinh đôi của ta. Nhưng nàng yên tâm, hắn chỉ xuất hiện ở bên ngoài trong thời gian một nén nhang vào canh ba. Còn lại hắn sẽ bị giam trong mộ tổ, không thể ra được. Chỉ cần cạnh ta, nàng sẽ không sao. Thanh nghe xong, những khúc mắc trong lòng, những bí mật đáng sợ cũng dần được hé lộ. Cô bắt đầu cảm thấy khiếp đảm với những chuyện từng xảy ra của họ. Nhưng chính cô, một dân nữ bình thường, lại bị lôi vào cái vòng xoáy ân oán này. Không biết là tình cờ hay cố ý. Nhưng số phận dường như đã định sẵn, khiến cô muốn dứt cũng không dứt ra nổi. Bắt cô phải trải nghiệm tất cả mọi chuyện. Cậu thấy cô có vẻ suy tư, đang định nói tiếp thì cô đã cắt lời. Em muốn biết về cái chết của Trâm Ý. Cậu trầm ngâm rồi thở dài. Ta rời khỏi nhà lúc còn nhỏ. Cái chết của Trâm Ý xảy ra khi ta còn chưa trở về, nên mọi chuyện chỉ được Trâm Anh kể qua. Ta cũng rất mù mờ về chuyện này. Chỉ biết em ấy chết vì lỡ yêu một người. Mà người này... Thôi, ta không muốn nhắc đến. Thấy cậu khó xử như vậy, Thanh thở dài, cũng không ép cậu kể tiếp. Cô chỉ cất tiếng hỏi. Thế bây giờ cậu định làm sao? Cậu không thể dứt ra khỏi ân oán này để sống bên em ư? Ta không thể. Dự định của ta là đưa nàng với cha mẹ đến đây, rồi tự mình sẽ quay lại Trương gia. Nhưng giờ sự việc đã đến nước này thì ta phải đuổi Trâm Anh đi, hoặc đi cùng cô ta thì nàng mới được an toàn. Nếu không, một lần nữa anh trai ta sẽ được cô ta gọi trở lại. Đoạn thời gian này ở đây ta cần phải sửa trứng trạch. Một gốc đào đã bị cô ta âm thầm dời đi chỗ khác. Thanh đáp. Em là vợ cậu, cậu đi đâu em đi đó. Đưa cha mẹ em đến đây rồi em sẽ cùng cậu đi. Cậu bước lại trước giường, hai tay ôm lấy đầu cô vào ngực mà nói. Thứ lỗi cho ta, nàng phải ở đây, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nàng không phải đối thủ của họ. Việc này một người bình thường tham gia vào thì mạng khó giữ. Thanh vòng tay ôm lấy cậu. Nhưng em không yên tâm. Không sao, đây là miếng sâm mà ta đã tráo của nàng. Cầm lấy đi, cũng xem như là nhiệm vụ ta giao. Hãy giấu nó thật kỹ. Nó có thể là cái phao cứu mạng cho nàng. Tay cậu sờ vào bên hông, lấy ra miếng sâm đã cắn một nửa đưa cho Thanh. Thực ra, cái mà cậu trao cho Trâm Anh là giả. Đây mới là sâm thật. Cái này cũng nằm trong tính toán của cậu. Xong xuôi, cậu mới nói. Đi giúp ta chuyển đào. Thanh không nói thêm gì nữa mà cùng cậu đi ra vườn đào. Cậu đi từng gốc cây, nhìn những cành hoa đủ màu sắc tung bay trong gió. Cảnh đẹp thơ mộng đến lạ thường. Đoạn cậu dừng lại, đứng trước một cây. Cậu ngồi xuống, đưa tay bới những tàn hoa ra một bên. Nhìn lấy lớp đất còn xốp thì mỉm cười. Đây rồi. Nói xong, cậu cùng Thanh chật vật di chuyển cây đào lại một gốc khác nơi cậu tính toán. Xong xuôi hai người cũng nghỉ ngơi. Nhưng cậu đâu biết rằng bên cạnh cây đào này còn có một cây nữa cũng có dấu hiệu tương tự. Điều này không ai ngờ tới. Bởi vì ở đây Trâm Anh đã chuyển hai cây chứ không phải một. Cô ta chỉ xê dịch một đoạn. Tinh vi đến nỗi ngay cả cậu cũng không để ý tới. Đêm trăng sáng chiếu xuống vườn đào. Hai người đối diện nhau trước bàn đá bên gốc cây. Thanh chống tay vào cằm, nhìn lên bầu trời xa xăm. Nàng khẽ mở miệng ngân nga. Chàng không thấy thiếp nhảy múa nhẹ nhàng. Chàng không thấy thiếp rã rích trống đàn. Chàng không thấy dung nhan thiếp xinh đẹp cười say lòng người. Chàng không thấy thiếp xuân sắc hao gầy. Chàng không thấy nước mắt thiếp lan tràn. Chàng không thấy một sợi tóc đen thở than cả đời. Cậu hai ngồi kế bên, sắc mặt hơi đổi. Cậu ngạc nhiên nói. Nàng biết bài ca này sao? Thanh dừng lại, cô đáp. Đây là bài em thích nhất, tất nhiên là biết rồi. Nàng đợi ta một chút. Dứt lời, cậu vội chạy vào trong nhà lấy ra một cây đàn tranh. Cô mỉm cười nhìn cậu lướt ngón tay lên dây đàn. Thanh âm êm ái du dương cất lên. Thanh cũng không chậm trễ, cũng cất tiếng ca. Bất tri bất giác, thời gian lại trôi đi thêm một năm. Pháo hoa vì ai chói lọi, đêm nay vẫn không thể ngủ. Ta nhẹ than thế nhân đều say mê. phong cảnh ngoài cửa tùy tâm biến ảo, ánh đèn lay lắc, mời trăng sáng nâng chén kể chuyện xưa. Một người tấu, một người ca, hoa đào theo gió tung bay, phong cảnh hữu tình như nhảy múa theo âm điệu của bọn họ. Nơi này trở nên thật yên bình biết bao. Nhưng hai người đâu biết rằng, ở ngoài bìa rừng đào hoa, còn thú dữ đã chờ sẵn ở đó, ánh mắt đỏ như máu đầy sát ý đang dần bước lại. Đột nhiên nó dừng lại, đôi tai dài vểnh lên. Âm điệu trầm lắng chui lọt vào tai khiến nó toàn thân chấn động mạnh. Đôi mắt vốn một màu, bỗng nhiên xuất hiện một ít tia sáng mỏng manh. Nó chợt đứng lại, không hề tiến thêm một bước nào mà cảm nhận lắng nghe. Không biết từ bao giờ, con thú hoang hung dữ này chợt đứng thẳng hai chân sau như người, đôi tay buông thõng ngửa mặt nhìn trời. Trông nó như một kẻ lãng du đang đắm chìm trong mộng nhạt. Quả là một cảnh tượng kỳ dị. Đột nhiên cả người nó rung rung, bàn tay đưa lên ôm lấy đầu rồi đổ thân người xuống đau đớn quằn quại dưới mặt đất. Trong miệng phát ra những âm thanh khó hiểu. Một lúc sau nó mới bừng tỉnh, không vật vã nữa mà quay người dung nhập trở lại bìa rừng, không còn bước tới vườn đào. Chỉ nghe trong đêm tối, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi vang lên. Trầm ý, ta nhớ nàng. Khúc nhạc này, ta vẫn còn muốn nàng ca, ta cần. Một lúc sau khi nó rời đi, trên cành cây cao vất vưởng, Trâm Anh mặc áo trắng, ngồi đung đưa trên cành cây. Bên cạnh cô ta là người phụ nữ áo trắng, trên tay còn ôm chặt bốn cái đầu người. Trâm Anh vòng tay, ôm sát Trâm Ý vào thân. Mặc kệ cô ấy có chút kinh dị đáng sợ, nhưng lúc này cặp mắt vô thường dường như tìm lại được chút ký ức. Gió thổi tung bay tà áo trắng, Trâm Ý khẽ hát theo khúc nhạc từ xa vọng lại. Chàng không thấy thiếp nhảy múa nhẹ nhàng, chàng không thấy thiếp xả rít trống đàn. Lúc này đây, cậu hai hay Trâm Anh hay là con thú dữ đều biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng bọn họ không hề có bất cứ hành động gì. Bởi vì ngay tại đây, tiếng hát này giống như là thanh âm duy nhất làm lu mờ tất cả, khiến cho người ta chìm vào ký ức, quên đi tất cả mọi thứ hiện tại. Nhưng có ai biết rằng đây chỉ là một ngày yên bình duy nhất trước khi hàng loạt những biến cố lớn sắp xảy ra đang chờ đợi bọn họ. Cái vòng xoáy hận thù này sẽ chấm dứt khi một bên sẽ phải đổ máu. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Đầu xuân tập ngày hôm nay báo kiểu wow, bất ngờ lắm phải không? Ủa chuyện gì vậy mọi người? Chuyện gì vậy các bạn? Tập xong tập trước thì Bắp lại cảm nhận như là tình cảm giống như Bắp nói với các bạn đó. Bắp cảm nhận như là tình cảm của cậu hai dành cho Thanh Nhạc như là nước ốc gì đó. Nhưng mà đọc xong tập ngày hôm nay mình mới thấy à không. Giống như là cậu hai nói với mình là em còn xanh và non lắm. Thực ra không chỉ Trâm Anh không hề đơn giản mà cậu hai quả thật là không hề đơn giản các bạn ạ. Đọc xong tập ngày hôm nay là kiểu như là mình bừng sáng, cảm thấy cậu hai khá là đặc biệt, biết được tất cả mọi thứ. Thì ra là cậu hai đã nhìn trước được sự vật, nhìn trước được sự việc là Trâm Anh không có tình cảm gì thật với mình hết. Chỉ là bày ra mưu kế, lợi dụng sắc đẹp và cái gì u mê, khiến cho người ta u mê mình đó. Dùng những cái đó để mà làm cho cậu hai u mê thôi, chứ đâu có tình cảm thật gì với cậu hai. Cậu hai biết chứ, nhưng cũng giả vờ đóng kịch theo, giả vờ là ta cũng một lòng một dạ với nàng, nhưng không. Tất cả những cái đó chỉ là cậu hai đóng kịch thôi các bạn. À trời ơi, trong tập ngày hôm nay thì Bắp có thể khẳng định được 70%, 70%, không dám khẳng định nhiều các bạn à. Sợ qua mấy tập sau lật nữa thì mình lại quê đó, thấy không? Nhưng mà cũng cảm nhận được là cậu hai và Thanh là định mệnh đến với nhau, và trong trái tim của cậu hai vẫn còn trinh nguyên đó các bạn à. Cho đến khi gặp được Thanh là người con gái đầu tiên mà cậu hai thích, Bắp nghĩ là như vậy, hy vọng là như vậy chứ không phải là bà Trâm Anh ha. Mặc dù chị đẹp nhưng mà chị ác quá, chị mưu mô quá, thì chắc chắn là đằng sau đó sẽ có những cái nguyên nhân khiến cho chị trở nên như vậy. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn cứ là support, vẫn ủng hộ đội chính của chúng ta ha. Như vậy là trong tập ngày hôm nay chúng ta cũng biết được là cái con quỷ ở trong cái khu rừng á, với bộ dạng của một con hổ mà nó đi bằng hai chân thì nó là con quỷ rồi chứ nó không phải là con hổ bình thường nữa. Chắc chắn luôn là nó chính là người mà ngày xưa Trâm Ý đã yêu. Bởi vì cả Trâm Ý và cái con hổ đó khi nghe lời bài hát, khi nghe bài hát cất lên thì cả hai đều nhớ mang một cái ký ức nào đó, nhớ về một ký ức nào đó mà không nhờ cái bài hát đó thì có thể trong đêm ngày hôm đó đã xảy ra một cái trận đổ máu rồi. Khi mà ở bên ngoài bìa rừng á, có Trầm Anh, có Trầm Ý và có cả con hổ ở đó, còn ở bên trong tay thì chỉ có hai người, cậu hai thì lại là thất thế, cũng không có đủ mạnh bằng Trầm Anh nữa. Rồi nhắc tới cậu hai, trời ơi, cậu hai còn cao cơ hơn nữa tập trước. Thiệt á, ổng đóng kịch gì mà hay ghê. Cái hồi mà đưa cái miếng sâm cho cái bà Trâm Anh á, còn kiểu như là cầm cái này đi nó sẽ bảo vệ nàng, nhưng không, đó là hàng pha ke. Còn hàng riêu thì sau anh đưa cho vợ giữ. Trời ơi, dù sao thì nhà ai cũng phải có nóc chứ, nhà anh cũng phải có nóc chứ các bạn. Thì hàng riêu thì đưa cho vợ thôi. Với lại cũng đã âm thầm đi theo bảo vệ vợ trong tập ngày hôm nay. Thì chị nhà mình giận dỗi đi vào rừng một mình, anh nhà đi theo âm thầm bảo vệ. Rồi đi về nhà, anh nhà với chị nhà giả bộ ngồi nói chuyện giận dỗi với nhau. Thì thực sự là cái khúc đó cảm thấy rất là dễ thương. Nói chung là đi qua tập thứ 5 ngày hôm nay thì cảm nhận như là tình cảm của cậu hai và Thanh đã càng ngày càng kháng khích hơn. Khi Thanh biết thêm nhiều sự việc hơn nữa thì mọi hiểu lầm giữa Thanh và cậu hai cũng dần bị xóa bỏ. Thì hy vọng là người ta nói là sao? Đồng vợ đồng lòng, tách biển Đông cũng cạn. Chỉ cần Thanh và cậu hai có thể thẳng thắn với nhau, chỉ cần cậu hai có thể nói ra hết bí mật của mình, thì có thể là cậu hai muốn bảo vệ Thanh, không muốn cho Thanh biết hết. Nhưng mà có thể sau này khi mà cả hai người đều đã đồng lòng với nhau thì có thể chiến đấu hết tất cả mọi người. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng Vi Bắp đón xem tập tiếp theo của Lấy Chồng Ma trên kênh BBMapBop vào ngày mai nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.